Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165: Chó lang thang. Chương 525: Chó lang thang. Trương Hằng giơ lên trong tay ôn dịch cốt cung nhắm ngay con kia nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ đang ngủ chó chăn cừu. Khoảng cách này hạ hắn có nắm chắc một kích mất mạng, trực tiếp bắn trúng chó chăn cừu đầu, sẽ không để cho cái sau sinh ra quá nhiều thống khổ trong giấc mộng rời đi thế giới này. Vậy đại khái cũng là Trương Hằng cuối cùng có thể vì nó làm sau cùng sự tình. Nhưng là sau một khắc, coi như Trương Hằng chuẩn bị buông ra dây cung thời điểm, con kia chó chăn cừu lại đột nhiên mở mắt. Một người một chó nhìn nhau có chừng nửa giây, về sau chó chăn cừu trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ, tựa hồ nghĩ từ dưới đất đứng lên thân tới, nhưng là ngay sau đó một chi vũ tiễn liền bắn thủng đầu của nó. Trương Hằng mặc dù không thể theo kế hoạch trong giấc mộng đưa chó chăn cừu rời đi, nhưng là hắn một tiễn này vẫn như cũ gọn gàng đã trúng mục tiêu. Chó chăn cừu trúng một tiễn này thân thể lung lay liền một đầu mới ngã xuống đất, không động đậy nữa. Về sau Trương Hằng thu hồi ôn dịch cốt cung quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà hắn vừa bước ra một bước liền lại ngừng lại, bởi vì Trương Hằng nghe chắp sau lưng truyền đến động tĩnh, con kia chó chăn cừu bên trong hắn một tiễn cơ hồ là bị mất mờ ảng tại chỗ, đã trở thành thi thể. Trương Hằng nhìn rất rõ ràng, cho nên động tĩnh này khẳng định không phải con kia chó chăn cừu phát ra tới. Trương Hằng quay người, kết quả lại thấy được một con chó bú đồ từ quán vũ cầu trong phòng thay quần áo chạy chậm chạy ra. Trương Hằng nhíu mày, hắn không nghĩ tới sân vận động bên trong thế mà cũng không chỉ có một con chó. Trước đó lựa chọn nơi này làm cứ điểm thời điểm hắn cùng Khuê gia bọn người đã từng đem nơi này đều tìm tòi một lần, lúc ấy cũng không có phát hiện còn có cái gì khác động vật. Bởi vậy cái này hai con chó hẳn là về sau mới tới, chỉ là không biết bọn chúng bởi vì nguyên nhân gì chạy đến nơi đây. Ngoại trừ các người chơi cất giữ vật phẩm gian phòng kia, sân vận động bên trong cũng không có cái gì đồ ăn ấn lý thuyết không nên hấp dẫn đến chó. Chẳng lẽ là bởi vì dân binh tiểu đội ở bên ngoài đi săn đưa chúng nó chạy tới? Rốt cuộc so với đường đi cùng dã ngoại, sân vận động bên trong đối với chó lang thang mà nói hoàn toàn chính xác càng thêm an toàn. Những ý nghĩ này tại Trương Hằng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không có mơ tưởng, về sau liền lại lần nữa thao xuống phía sau ôn dịch cốt cung kéo ra dây cung. Trương Hằng cũng không biết cái này chó bú đồ cùng con kia chó chăn cừu là quan hệ như thế nào. Bất quá xem ra hai con chó hẳn là nhận biết. Hắn đối với xử lý chó bú đồ đồng bạn biểu thị tiếc nuối, nhưng là lý do an toàn, Trương Hằng cũng không có ý định bởi vậy liền bỏ qua chó bú đồ. Bất quá coi như hắn chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm lại thấy được một cái khác chó cũng từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Kia là một con Tây Ban Nha chó săn. Nhìn so phía ngoài chó bú đồ có sức chiến đấu nhiều. Mà đây không phải kết thúc. Tại con kia Tây Ban Nha chó săn đi theo phía sau một con chó bun, sau đó lại có một con Great Dane chó cùng một con hỗn huyết chó đất cũng từ phòng bên trong đi ra. Trương Hằng đã nhận ra có chút không đúng. Về sau hắn còn nghe chắp sau lưng ngoài cửa sổ cũng truyền tới động tĩnh. Mấy cái chó lang thang đang từ đóng một nửa trong cửa sổ chui vào. Mặt khác toilet phương hướng, còn có Trương Hằng trước đó đi lên đầu bậc thang cũng có chó lang thang. Bọn chúng cùng một chỗ đem Trương Hằng vây vào giữa, tựa hồ là muốn vì chết đi đồng bạn đòi lại một cái công đạo. Đổi những người khác ở chỗ này, thấy cảnh này chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Mặc dù chó lang thang sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt mạnh, mà lại trong đó còn không thiếu cỡ nhỏ xem chó, nhưng là một khi tụ tập cùng một chỗ tại hiện tại tòa này thành thị bị bỏ đi bên trong cơ hồ không có đối thủ, cũng chính là Trương Hằng bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn lớn trí thanh điểm một cái, phát hiện vây quanh hắn chó đã vượt qua 20 con. Hơn nữa còn lần lượt có chó tại gia nhập, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chỉ sợ cũng là Pripyat trong thành lớn nhất một con chó bầy. Vài ngày trước bọn chúng bên trong không ít còn là nhân loại tốt bạn lữ. Trong nhà hộ viện tốt đồng bạn, nhưng là hiện tại bọn chúng nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt tựa như là đang ngó chừng con mồi đồng. Dạng, nhìn ra được những này chó đều đã đói bụng có một hồi. Mà lại đoạn thời gian gần nhất bọn chúng cũng một mực không được an bình. Bị cầm thương dân binh truy chạy trốn tứ phía. Đối với nhân loại ấn tượng chuyển tiếp đột ngột, mà Trương Hằng vừa mới lại vừa lúc xử lý trong bọn họ một viên. Liền hiện tại cái này tư thế đến xem, chết mất con kia chó chăn cừu còn rất có thể là bầy chó đầu lĩnh. Thù mới hận cũ hội tụ vào một chỗ, nếu như những này chó lang thang có thể khách khí với Trương Hằng kia mới kỳ quái. Trên thực tế còn chưa đi đến Trương Hằng bên người bọn chúng cũng đã bắt đầu phát ra gầm nhẹ. Tiếng kêu liên tiếp, nối thành một mảnh, kết quả là gặp giống đến thứ hai hung cũng dựa vào thứ hai gần con kia chó buôn đảo mắt liền bị một. Tiễn quán xuyên đầu, đi vào đồng bạn theo gót, Trương Hằng không có một chút muốn ý khách khí. Cục diện dưới mắt muốn cùng bình giải quyết hiển nhiên đã rất không có khả năng. Bởi vậy hắn không đợi bầy chó hoàn toàn tập hợp một chỗ. Liền đoạt trước một bước phát động công kích. Trương Hằng bắn xong một tiễn chuẩn bị ở sau trên không ngừng. Rất nhanh liền lại từ ống tên bên trong rút ra mũi tên thứ hai. Bất quá lúc này chó nhưng cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hướng hắn lao đến, Trương Hằng một cước đem trước đó kêu hung nhất cũng cách gần nhất chó cú đồ đá bay ra ngoài. Về sau mũi tên thứ hai đem đã nhảy lên ở giữa không trung Tây Ban Nha chó săn cho găm trên mặt đất. Nhưng mà không biết là có hay không bởi vì trong thành bức xạ hạt nhân đã ảnh hưởng đến những này. Chó thần kinh, tại mắt thấy hai người đồng bạn lần lượt trên lưng bắn chết về sau. Còn lại chó lang thang lại là một điểm ý lùi bước cũng không có. Ngược lại càng thêm dũng mãnh nhào tới. Trương Hằng có thể cảm giác được bầy chó bên trong tràn ngập cuồng nhiệt không khí. Hắn nghiêng người tránh thoát đến từ chính diện hai đầu chó nhào cắn. Nhưng là ngay sau đó tay phải hắn bên cạnh ba đầu chó cũng đã theo thứ tự từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngoài ra còn có đến từ sau lưng cùng tay phải bên cạnh đánh lén. Cục diện như vậy đối với Trương Hằng tới nói là danh phù kỳ thực tứ phía thụ địch. Coi như hiện tại là một con người người đeo súng dân binh tiểu đội ở chỗ này. Đại khái suất cũng ngăn không được hung mãnh như vậy công kích. Bất quá mắt thấy hai con. Chó liền muốn cắn được Trương Hằng đùi. Sau một khắc nguyên bản đứng tại bọn hắn địch nhân trước mắt lại là đột nhiên không thấy. Hai con, chó vồ hụt, thân thể rơi xuống từ trên không. Còn có chút bồn chồn đến miệng bên cạnh địch nhân đi nơi nào. Kết quả sau một khắc liền ra phủ đỉnh rơi xuống mũi tên mang đi tính mệnh. Thời khắc mấu chốt, Trương Hằng mở ra phía sau bóng ma chi dực, từ dưới đất bay thẳng đến không trung, cấp tốc cùng bầy chó kéo dài khoảng cách. Bất quá hắn cũng không thăng quá cao, xác nhận mình sẽ không lại bị những cái kia chó lang thang cắn được sau Trương Hằng liền bắt đầu. Cong cung cài tên. Thừa dịp bóng ma chi dực 12 giây làm dùng thời gian thu hoạch thức dậy hạ bầy chó tới. Lấy Trương Hằng LV2 tiễn pháp. Trên cơ bản mỗi lần dây cung vang lên, liền có một con chó ngã xuống đất bỏ mình. Mà lại Trương Hằng chọn trước đều là trong đó hình thể tương đối lớn. Càng thiên hướng về cương liệt chó chó lang thang. Chẳng được bao lâu bầy chó liền tử thương hơn phân nửa. Mà lại còn lại phần lớn là cỡ nhỏ chó cảnh. Hết chương.